Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa ào ào từ sáng sớm đã bắt đầu và không ngừng nghỉ. Lưu Trường Phong đeo trên mũi một chiếc kính râm siêu to, miệng ngân nga bài hát, tay lắc lư chùm chìa khóa xe máy, bước đến cửa sườn sửa xe anh ta dừng lại, chỉnh sửa mái tóc qua tấm gương phản chiếu, kéo thẳng quần áo, rồi với vẻ mặt đầy phấn khởi, bước vào sườn. Nếu tình trường thất bại, thì ở lĩnh vực khác chắc chắn sẽ thành công. Bạn gái cũ của anh ta, đúng hơn là bạn gái cũ kiêm mẹ của đứa trẻ trong bụng, thực ra đứa bé đó không phải con anh ta mà là của bạn thân anh ta trước đây, không, chính xác hơn là người bạn thân đã từng. Hiện tại, anh ta đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với cả hai người họ. Ngày mai họ sẽ tổ chức đám cưới, và anh ta cũng đã gửi tặng họ một món quà lớn như lời chúc phúc chân thành nhất. Hai chiếc mũ màu xanh lá cây nam nữ, mỗi chiếc xanh lè như nước đầm cóc. Thứ tốt như vậy, sao có thể chỉ mình anh ta được hưởng? Phải chia sẻ cùng mọi người mới vui. Tình yêu không còn thì thôi. Tối qua anh ta đã khóc thầm trong chăn suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhưng chuyện đó giờ coi như đã lật sang trang mới. Từ hôm nay, anh ta chính thức đến xưởng sửa xe của anh Lục làm việc. Anh ta quyết tâm phải phấn chấn tinh thần, học hỏi từ anh Lục để mở ra chương mới cho sự nghiệp của mình, không bao giờ đắm chìm trong đau khổ vì tình yêu nữa. Lưu Trường Phong nhìn thấy Lục Tranh đang sửa xe, vội vàng đẩy kính râm LNDNS đầu, bước tới và lớn tiếng chào. Anh Lục, buổi sáng tốt lành. Lục Tranh tháo găng tay ra, liếc mắt nhìn anh ta một cái lạnh nhạt. Lưu Trường Phong cảm thấy da đầu tê dại. Anh ta tiến lại gần, nhỏ giọng giải thích. Anh Lục, tôi thề, tối qua tôi thật sự chẳng nhìn thấy gì cả. Trời tối om, anh lại đứng che khuất hết tầm mắt. Tôi tưởng chỉ có mình anh ở đó nên mới đi qua. Hôm qua, Lưu Trường Phong nghe đâu đó rằng nhà Đàm đại ca cần một căn phòng mới. Thế là sáng sớm anh ta hớn hở chạy đến nhà họ Đàm. Đàm Khê Xuyên thấy anh đến thì rất vui. Con trai nhà giàu số 1 trong thị trấn đến giúp việc nhà mình, ai mà chẳng thấy nở mày nở mặt. Chỉ có điều, cậu thanh niên này vốn chẳng phải loại làm việc giỏi. Gạch thì không khiêng nổi, đất thì đào không xong, xi măng cũng không biết trộn. Đàm Khê Xuyên không nỡ dập tắt nhiệt huyết của anh ta, bèn giao cho anh ta vài việc nhẹ nhàng như đi mua đồ. Chính trên đường đi mua đồ, anh tình cờ gặp Đàm Khê Nguyệt đang giằng co với Tần Mẫn Chi trước cửa hiệu thuốc. Buổi tối, khi chuẩn bị ăn cơm, anh thấy anh Lục không có ở nhà, liền ra chỗ máy xúc tìm người. Ban đầu, anh chỉ thấy bóng dáng anh Lục từ xa, nhưng khi đến gần, anh phát hiện ra trong lòng anh Lục còn có một người phụ nữ. Lúc anh nhận ra và định quay đầu bỏ đi thì đã muộn. Anh Lục lạnh lùng nhìn, ánh mắt sắc bén như dao, khiến anh ta cảm giác như sắp bị lột da. Anh ta lập tức nghĩ, xong rồi, anh Lục vốn dĩ không ưa anh. Bà anh ta muốn anh theo Lục anh làm việc, nhưng anh Lục chưa bao giờ đồng ý. Giờ đây, anh ta vô tình làm phiền lúc anh Lục đang thân mật với vợ, chắc chắn anh Lục càng thêm ghét anh. Ai ngờ tối qua, trước khi về, anh Lục bảo anh hôm nay đến nhà máy. Đây quả là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Anh ta nghĩ chắc chắn là nhờ chị dâu đã nói giúp anh ta vài lời hay. Mỗi lần nhớ lại biểu hiện của mình trước cửa hiệu thuốc hôm qua, anh ta lại muốn tự tát vào mặt mình một cái. Vì vậy, để lấy lòng anh Lục, anh quyết định sẽ bắt đầu từ phía vợ của anh Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Trường Phong cân nhắc, nếu có thời gian thuận tiện, anh ta sẽ mời anh Lục và vợ anh đi ăn một bữa để xin lỗi. Hy vọng sự xuất hiện đột ngột của mình hôm qua không làm vợ anh Lục sợ hãi. Lục Tranh lạnh lùng đánh giá Lưu Trường Phong từ đầu đến chân. Hôm qua, anh hỏi cô thích người tốt hay người xấu. Cô trả lời rằng cô thích kiểu người như Lưu Trường Phong. Cả đêm qua, Lục Tranh cứ suy đi tính lại câu nói này trong đầu. Cô không phải thích Lưu Trường Phong như một con người, mà là thích phong cách của anh ta. Vậy Lưu Trường Phong là kiểu gì? Quần bó sát, áo sơ mi hoa, hình xăm, đầu chọc, kính râm, dây chuyền vàng to bản. Thế nên, cô thích kiểu lưu manh như vậy. Không lẽ cô không nên thích kiểu người như Chu Thời Tự, những chàng trai trắng trẻo, hiền lành, nhìn qua đã biết là người tốt. Ánh mắt lạnh lùng của Lục Tranh lại dừng trên sợi dây chuyền vàng to bản treo trên cổ Lưu Trường Phong. Anh nhớ đến một trong những nguyện vọng của cô viết trong sổ tay. Kiếm thật nhiều tiền, thế nên, rất có thể cô chỉ đơn thuần thích sợi dây chuyền vàng to bản kia mà thôi. Đàm Khê Nguyệt lấy khăn giấy che mũi, quay người hắt xì một cái. Từ nãy giờ mũi cô cứ ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng cũng hắt xì được. Thẩm Nhã Bình quay đầu nhìn cô, cảm lạnh à? Đàm Khê Nguyệt lắc đầu, có lẽ là có ai đó đang mắng sau lưng. Thẩm Nhã Bình cười, vậy em nhanh chóng mắng lại hai câu trong lòng đi, đừng để thiệt thòi. Đàm Khê Nguyệt cũng bật cười, cô vốn không giỏi mắng người, khi tức giận, cô chỉ có thể nghẹn ra một câu. Đồ khốn, hôm qua, khi Tần Mẫn Chi mắng cô cũng muốn mắng lại nhưng không mở miệng nổi. Còn Lưu Trường Phong thì đúng là rất giỏi chửi đồng, nếu có cơ hội, cô cũng muốn học cách mắng người. Cô phải thừa nhận, mắng lại được thì trong lòng sẽ thoải mái lắm. Cái tên Lưu Trường Phong trông không giống người tốt, nhưng hành động của anh ta lại rất chính trực. Ngay cả mẹ cô hôm qua cũng khen ngợi, bảo rằng cậu Lưu gia này là một người chân thành. Mẹ cô bình thường vốn rất ghét mấy kẻ lưu manh giả dạng. Những người bên cạnh Lục Tranh cũng vậy, Phùng Viễn hay Dịch Nhiên đều thế. Nhìn bề ngoài thì cả lơ phất phơ, không nghiêm túc, nhưng trong lòng họ rõ ràng đúng sai, làm việc cũng ngay thẳng. Tối qua, anh hỏi cô thích người tốt hay người xấu. Cô không trả lời được, lúc đó Lưu Trường Phong đã đứng ngay trước mặt, anh vẫn không buông cô ra, cứ ép cô phải đưa ra câu trả lời. Cô bị bức đến nóng nảy, bèn buột miệng nói thích kiểu như Lưu Trường Phong. Anh ép cô tức anh, nhưng cô không biết mắng chửi người. Cô chỉ giỏi làm mặt giận, dù kết quả cuối cùng là tối qua cô bị anh lăn lộn, nửa đêm, càng bị anh lăn lộn, cô càng không muốn nói. Câu hỏi của anh không thể trả lời bằng một câu đơn giản. Thích hay không thích, được, cô bảo anh hư, nhưng liệu anh có thực sự là người xấu? Tốt hay hư, cô sẽ tự mình cảm nhận dần dần. Dù vậy, với khi anh quả thật rất hư đốn, như tối qua chẳng hạn. Mà không chỉ tối qua, cứ đến tối là anh chẳng còn tính làm người tốt nữa. Pass, pass sẽ được đặt từ chương 33. Vui lòng gửi cú pháp nhận pass chắc châm. Nemoi qua fanpage để nhận pass đọc trọn bộ nhé. Cảm ơn tình yêu. Thẩm Nhã Bình đi vòng quanh kho hàng nhỏ 3 vòng, càng đi càng phấn khích. Trong đầu chị đã có một bản phác thảo sơ bộ, chỗ này làm phòng thử đồ. Chỗ kia đặt máy may, quần áo sẽ trưng bày thế nào? Chị hào hứng nắm lấy cánh tay Đàm Khê Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt, chỗ này không hề nhỏ chút nào, hoàn toàn đủ dùng. Hôm nay là thứ bảy trời mưa, công trình nhà mới không làm được gì, nên Đàm Khê Nguyệt đi cùng Thẩm Nhã Bình đến khu chợ thời trang để xem xét căn kho này. Nếu không có vấn đề gì, họ định sẽ nhanh chóng ký hợp đồng. Nghe Thẩm Nhã Bình nói vậy, Đàm Khê Nguyệt tỉnh ngộ, gật đầu. Căn nhà ngăn nắp, không một góc nào bị lãng phí, lại có một cửa sổ lớn khiến không gian trông rộng rãi hơn. Bên trong sạch sẽ, việc trang trí cũng không cần phải sửa nhiều, chỉ cần lau cửa sổ, thay đèn là cơ bản có thể dùng được. Ban nãy người quản lý còn nói tiền thuê có thể đóng 6 tháng một lần, có lẽ không còn chỗ nào phù hợp hơn thế này nữa. Thẩm Nhã Bình không muốn chần chừ, về nhà hôm nay chị chuẩn bị tiền ngay. Sáng mai đến đóng tiền ký hợp đồng luôn. Ký hợp đồng sớm ngày nào là có thể chuẩn bị sớm ngày đó, cũng có thể sớm kiếm được tiền. Đàm Khê Nguyệt lấy từ trong túi ra một phong bì đỏ, đưa cho Thẩm Nhã Bình. Chị à, đây là một chút tâm ý của em. Cô ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Và Lục Tranh, tiền không nhiều, coi như góp chút không khí vui vẻ cho việc kinh doanh mới của chị. Trước đây phần lớn nợ nần là do anh trai cô mua xe tải. Giờ mới trả được một thời gian ngắn, tài chính gia đình vẫn còn khó khăn lắm. Xây nhà thì đừng nói chi phí chắc chắn không ít, giờ còn phải đóng tiền thuê kho 6 tháng, cộng thêm trang trí và những thứ lặt vặt khác nữa, chỗ nào cũng cần tiền. Trong tay cô còn chút tiền tiết kiệm, dù không nhiều nhưng góp được đồng nào hay đồng đó, đỡ phải đi vay mượn bên ngoài. Vay tiền khó khăn thế nào, mấy năm trước cô đã trải qua đủ rồi. Thẩm Nhã Bình vội vàng đẩy trả lại. Nếu muốn góp vui thì đến lúc khai trương em cứ đến nói mấy câu chúc mừng là được rồi. Tối qua chị với anh em đã tính toán, tiền hiện tại đủ dùng rồi. Lục Tranh đã giúp tìm được chỗ tốt thế này, tiền thuê lại hợp lý, còn được đóng 6 tháng 1, thế là giúp chị em nhiều lắm rồi. Tiền này em cất đi nhanh lên, hôm nay mà chị nhận thì về nhà anh em chắc chắn sẽ đập bàn cãi nhau với chị đấy, em biết tính anh ấy mà. Sợ Đàm Khê Nguyệt còn khăng khăng. Thẩm Nhã Bình lấy phong bì nhét lại vào túi cô, còn kéo khóa kéo thật chặt. Đàm Khê Nguyệt đành nói, vậy em chưa gửi tiền này vào ngân hàng đâu, lúc nào chị cần gấp không rút kịp thì cứ lấy ở chỗ em. Thẩm Nhã Bình gật đầu mạnh mẽ, lại nhìn quanh căn phòng nhỏ một lượt, trong lòng ấm áp. Nguyệt à, không hiểu sao chị cứ có cảm giác cuộc sống nhà mình sẽ ngày càng tốt hơn. Đàm Khê Nguyệt nghiêm túc đáp, đương nhiên rồi, đợi chị trở thành bà chủ xưởng may lớn, em sẽ nghỉ việc về làm công cho chị. Thẩm Nhã Bình cười tươi, chị cảm thấy ngày đó không còn xa đâu. Đàm Khê Nguyệt khoác tay chị dâu, đi thôi, bà chủ Thẩm, chúng ta đi dạo quanh đây làm quen với môi trường xung quanh một chút. Đi, Thẩm Nhã Bình vung tay lên, dáng vẻ như một bà chủ thực thụ. Đi một vòng, hai người đều không về tay không. Thẩm Nhã Bình mua cho mẹ đẻ và mẹ chồng mỗi người một đôi giày vải da, để khi trời lạnh đi thăm người thân hay ăn tiệc có thể mang. Đàm Khê Nguyệt thì mua cho Cố Tuệ Anh một chiếc áo khoác giày. Thẩm Nhã Bình còn định mua cho Đàm Khê Xuyên một chiếc áo khoác. Năm ngoái khi cô đến công ty vận tải tìm anh ấy, thấy đồng nghiệp của anh mặc một chiếc áo khoác trông rất bảnh bao. Đàm Khê Xuyên vóc dáng còn cao ráo hơn người đồng nghiệp đó, nếu mặc vào chắc chắn sẽ đẹp trai hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi mấy cửa hàng, cuối cùng Thẩm Nhã Bình cũng chọn được một chiếc ưng ý, chất vải nhìn là biết loại tốt, giá cũng xứng đáng. Nhân viên thấy Thẩm Nhã Bình còn đắn đo, lại thấy họ đi hai người nên nói nếu mua hai cái sẽ được giảm 20. Thẩm Nhã Bình lập tức nhìn sang Đàm Khê Nguyệt, được giảm 20. Thì quá có lời, Đàm Khê Nguyệt sờ chất vải áo khoác, anh vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, kiểu dáng này chắc sẽ rất hợp với anh. Cô do dự một giây rồi gật đầu, cuối cùng chọn một chiếc màu đen, còn Thẩm Nhã Bình lấy một chiếc màu xám đậm. Mưa rả rích suốt cả ngày, đến tận đêm khuya vẫn không ngớt. Đàm Khê Nguyệt làm xong bài tập hôm nay, ôn lại nội dung hôm qua một lượt, rồi đóng sách cất bút. Vô tình nhìn sang người trên giường, anh nửa tựa đầu giường, một chân hơi co lên, tay cầm quyển sách, lật từng trang một, tư thế trông thật lười biếng tự nhiên. Cô không biết làm sao để đưa chiếc áo khoác cho anh. Sai chắc vừa người, anh cao hơn anh trai cô một chút, vai cũng rộng hơn, nên cô đã chọn sai lớn hơn một chút. Màu đen cũng hợp với anh, thật ra với khuôn mặt nhỏ nhắn và đường nét sắc sảo của anh, màu nào cũng hợp cả. Đàm Khê Nguyệt đứng dậy, chậm rãi đi đến tủ quần áo, mở cửa ra rồi lại đóng vào. Thôi vậy, lấy ra đưa cho anh kiểu này cũng kỳ quá. Đợi trời lạnh, khi anh tìm áo mặc thì để anh tự phát hiện ra vậy. Đàm Khê Nguyệt vào phòng tắm rửa tay, vừa thoa kem dưỡng da vừa ngồi bên giường. Anh vẫn đang chăm chú đọc sách. Không biết đang đọc gì mà nhập tâm đến nỗi chẳng buồn liếc mắt về phía cô. Đàm Khê Nguyệt định kéo màn xuống thì thấy trên tủ đầu giường có mấy hộp đang mở, khiến cô hơi ngẩn người. Một hộp đựng vòng tay vàng to bản, đeo cả ngày chắc cổ tay cũng mỏi. Còn có bông tai vàng, dây chuyền vàng, và hộp cuối cùng là một chiếc nhẫn, trên có gắn một trăng khuyết nhỏ, thật đẹp. Đàm Khê Nguyệt chớp mắt, muốn làm như không thấy. Nhưng những món đồ vàng óng ánh dưới ánh đèn như muốn làm lóa mắt cô. Cô tựa vào đầu giường, vai hai người khẽ chạm nhau. Anh mặc áo thun đen quần đen, làn da màu lúa mì toát lên vẻ hoang dã tự nhiên. Cô mặc váy ngủ lụa đen mỏng manh, làn da trắng ngần mịn màng hơn cả sữa tươi. Ánh đèn vàng ấm, làn da ngăm đối lập với làn da trắng muốt, không khí ái muội lặng lẽ lan tỏa, chẳng biết ai đang quyến rũ ai. Đàm Khê Nguyệt vừa động chân, vô tình chạm phải chân anh. Lục Tranh buông sách xuống, ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô. Cô im lặng, anh cũng không có động thái gì. Đôi khi sự im lặng còn làm tim người ta đập mạnh hơn cả lời nói. Không chịu nổi ánh mắt của anh, Đàm Khê Nguyệt cọ người xuống giường, kéo chăn quấn chặt lấy mình, nhắm mắt lại. Cô buồn ngủ rồi, chỉ mong đêm nay sẽ không mơ thấy mấy chiếc vòng vàng chóe lòe kia. Lục Tranh nhìn cô một lúc lâu, rồi bộp một tiếng ném quyển sách chẳng biết viết gì kia lên tủ đầu giường, xoay người đè lên người cô. Đàm Khê Nguyệt bị đè đến kêu lên một tiếng, nhưng vẫn không mở mắt, giả vờ ngủ. Anh thổi nhẹ vào mi mắt cô, con ngươi cô đảo dưới mí mắt, vẫn không chịu mở ra. Anh chọc chọc mũi cô vẫn không nhúc nhích, anh cắn mạnh vào môi cô nhíu mày, vẫn cố giả vờ ngủ. Lục Tranh trực tiếp đưa tay sờ vào chỗ nhạy cảm của cô, không hề nương tay. Đàm Khê Nguyệt sợ nhất bị cù, cô mở mắt ra, lông mi run rẩy vì cô nín cười, giọng không tự chủ mang theo chút làm nũng. Anh làm gì vậy? Lục Tranh dùng cằm chỉ về phía tủ đầu giường, hỏi cô. Không thích à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây chuyền vàng quá sức phô trương, nên anh đổi thành vòng tay. Còn chiếc nhẫn thì đã đặt làm từ lâu, trước đây không đưa ra vì sợ dọa cô, nhân tiện lúc này tặng luôn. Anh định mở tiệm vàng à? Đàm Khê Nguyệt vừa nói vừa thổi vào lông mi anh, xem anh có bị ngứa không. Lông mi Lục Tranh chẳng hề động đậy, chỉ nhìn chăm chăm vào cô. Đàm Khê Nguyệt che mắt anh lại, khẽ nói, hôm nay em đi dạo cả ngày với chị dâu, vừa mệt vừa buồn ngủ. Lục Tranh chẳng quan tâm cô mệt hay buồn ngủ, cô vốn hay giả ngốc vào những lúc thế này. Anh lại bắt đầu cù vào chỗ nhạy cảm của cô. Đàm Khê Nguyệt muốn tránh tay anh nhưng không tài nào thoát được, đành phải giữ tay anh lại, thở hổn hển xin tha. Em sai rồi, Lục Tranh tạm ngừng tay, muốn nghe cô nói sai ở đâu đã. Đàm Khê Nguyệt lười biếng vòng tay quanh cổ anh, lúc nãy em nhắm mắt hình như quên hôn anh. Đôi mắt đen của Lục Tranh trở nên sâu thẳm, Đàm Khê Nguyệt nâng người lên một chút, từ từ đưa môi đến gần môi anh, hơi thở đan xen vào nhau, dừng lại hồi lâu không động đậy. Cô nhìn anh, nhẹ giọng hỏi, anh muốn em hôn anh không? Lục Tranh kìm nén hơi thở, không chịu để cô mê hoặc. Đàm Khê Nguyệt nằm lại xuống gối, tiếc nuối nói, không cần thì thôi. Gân xanh trên cánh tay Lục Tranh nổi lên căng phồng, ít hầu lăn một cái, cúi đầu áp xuống. Cô đúng là rất giỏi trong việc trốn tránh vấn đề. Tấm chăn gấm đỏ thẫm cuộn sóng như cánh đồng lúa trong gió. Đàm Khê Nguyệt nắm chặt góc gối một lúc rồi từ từ buông ra. Cô mở to mắt, hơi ngơ ngác nhìn anh, hàng mi đen dài vương những giọt lệ trong vắt. Lục Tranh ôm cô xoay người nằm xuống giường, thong thả đùa nghịch với những món tay của cô. Đàm Khê Nguyệt càng thêm ngơ ngác, Lục Tranh nắm chặt lòng bàn tay đẫm mồ hôi của cô, viết. Anh mệt, chưa làm gì mà đã mệt, Đàm Khê Nguyệt nghẹn ngào. Vậy anh ra đi, Lục Tranh không nhúc nhích, chỉ nhìn cô. Đàm Khê Nguyệt bị anh treo lửng giữa chừng, khó chịu muốn chết. Cô nhìn anh đầy hy vọng. Lục Tranh lau nước mắt nơi khóe mắt cô, nhịn cả ngày trời, cuối cùng cũng hỏi ra. Em thích kiểu người như Lưu Trường Phong thế nào? Đàm Khê Nguyệt với đôi mắt đẫm lệ, thật sự suy nghĩ một lúc rồi nghẹn ngào đáp. Nhiều lắm, Lục Tranh bóp cằm cô mạnh hơn, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, muốn biết. Nhiều, là nhiều thế nào? Đàm Khê Nguyệt sụt sịt, bẻ từng ngón tay đếm cho anh. Còn trẻ, sung sức. Chịu khó làm việc, như một chú chó săn vậy, chắc là không bao giờ biết mệt. Mỗi lần cô bẻ một ngón tay, mặt Lục Tranh lại tối sầm thêm một phần. Cuối cùng đen như đáy nồi gang trong bếp nhà mẹ vợ. Thì ra không phải cô không thích dây chuyền vàng, mà chỉ đơn giản là chê anh già. Cách chương.